Thái cổ cuồng ma, chương 1059, hắn trở lại. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mở hai mắt ra Tần Vũ ánh mắt vô thần nhìn Tiền Phương, hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn cả người già nua không chịu nổi, phủ đầy câu cừ ngang dọc như vậy, nếp nhăn, tóc cũng đã biến hóa là màu trắng khô phát, mà suy yếu hắn liên chuyển động con ngươi lực lượng cũng không có, cái loại này thân thể nghiêm trọng hao tổn cảm giác so với thôn phệ vòng xoáy tái phát cũng chỉ có hơn chớ không kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kéo dài loại trạng thái này chừng cân nhắc ngày, Tần Vũ mới từ từ hoãn quá thần lai, hắn bắt đầu vận hành thiên đạo tiên quyết, điên cuồng cắn nuốt trong sơn cốc tràn ngập tiên linh lực, cấp tốc khôi phục. Sau 10 ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ chậm chạp ngồi dậy, xuất ra đạo linh thủy nuốt một hớp nhỏ, ngồi ở chỗ đó, còn có chút hoảng hốt, còn chưa từ trong trận chiến đó phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu sau Tần Vũ thở dài ngụm chọc khí, hắn từ chưa từng nghĩ có tiên cảnh một kiếp tu sĩ có thể đưa hắn ép tình trạng như thế, thật sự có bài tẩy toàn bộ đòn sát thủ toàn bộ vận dụng cuối cùng, thiếu chút nữa mất mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, cùng Sử Môn Đồ đánh một trận lật đổ hắn đối với yêu nghiệt nhận thức, hắn cảm thấy, như Sử Môn Đồ như vậy tồn tại, mới có thể xưng là chân chính yêu nghiệt a, mà bên ngoài những cái được gọi là yêu nghiệt cùng Sử Môn Đồ so với, tương hình kiến chuất. Nội thị trong cơ thể Tần Vũ tái nhợt trên mặt lộ ra một phần cười khổ, trong cơ thể tình huống có thể dùng mấy chữ hình dung, thảm, vô cùng thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong cơ thể lôi phạt lực rỗng tuếch, thân thể mặc dù khôi phục nhưng ảm đạm vô quang, trong đan điền ngồi xếp bằng ở tiên đài lôi phạt tiên anh uể oải không dao động, cúi thấp đầu ngồi ở chỗ đó, sợ rằng nghĩ tưởng khôi phục không biết phải bao lâu. Quan trọng hơn là Tần Vũ cảm giác mình trong huyết mạch ẩn chứa lôi phạt lực cơ hồ tiêu tan, vốn cho là huyết mạch biến hóa có thể làm cho huyết mạch tinh thuần hơn, lại không nghĩ rằng, lần này bước vào huyết mạch biến hóa. Phong ma cảnh, bên trong thiếu chút nữa đem lôi phạt huyết mạch cũng hao hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày sau nhiều nhất bước vào huyết mạch biến hóa, về phần máu kia mạch biến hóa. Phong ma cảnh, có thể không dùng tuyệt không dùng a, Tần Vũ tự lẩm bẩm, nếu là bởi vì huyết mạch biến hóa duyên cớ, mất đi lôi phạt huyết mạch vậy thì hối hận không kịp. Về phần Sử Môn Đồ tàn hồn rời đi nơi đây, tĩnh tâm xuống lúc lại đi tìm hiểu hắn. Ý Tần Vũ tự nói, lại ngồi tĩnh tọa khôi phục cân nhắc ngày, mới chậm chạp đứng lên, mắt nhìn ngàn vết lở loét sơn cốc, ánh mắt rơi ở phía trước sơn động, trần chờ chốc lát Tần Vũ chậm chạp hướng sơn động đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lát sau, Tần Vũ ngắm nhìn Tiền Phương tế đàn cùng bàn thờ, thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn lại quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện đã không có đường lui, mà cả cái sơn cốc bên trong trừ tế đàn cùng bàn thờ ra không có những thứ khác. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy tự thân chi hồn, điểm chiến thần chi đăng, ánh chiếu đại hoang thiên địa. Ở Tần Vũ nghi ngờ lúc đạo kia thanh âm già nua đột nhiên vang vọng mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nghe vậy, ánh mắt rơi vào bàn thờ thượng ngọn đèn dầu, chậm chạp đi lên trước, nhìn một chút ngọn đèn dầu, lại nhìn một chút cổ xưa bàn thờ, phát hiện bàn thờ thượng trừ ngọn đèn dầu ra không có những thứ khác. Dùng tự thân chi hồn điểm chiến thần chi đăng, Tần Vũ tự nói, không chỉ có đánh giá đen nhánh ngọn đèn dầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, Tần Vũ trong lòng là thở phào, hoàn hảo là lấy tự thân chi hồn tới đốt đèn, nếu là lấy tự thân nhân quả kia Tần Vũ thật muốn đại thổ mấy búng máu, bởi vì, điểm qua mấy thứ nhân quả đèn, chưa bao giờ đốt qua, mà lần này lấy thần hồn đốt đèn tất nhiên có thể đốt. Lúc này, còn lại bên phải tay khẽ vẫy, thần hồn ngưng tụ thành hỏa diễm trực tiếp tiến tới ngọn đèn dầu tim đèn bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ trên khuôn mặt già nua không kìm lòng được tràn đầy nụ cười là, ngọn đèn dầu đốt. Từ cả người dễ dàng Tần Vũ nhìn ngọn đèn dầu hỏa diễm phát ra trong ánh sáng bóng người chớp động, không chỉ có kinh ngạc từ quan sát kỹ, chỉ chốc lát sau, hắn hai hàng lông mày đảo thụ, có chút kinh ngạc ngọn đèn dầu bóng người lại là mình cùng bốn vị chiến thần đại chiến tình cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thú vị, Tần Vũ tự lẩm bẩm. Có thể hơi lớn hoang chiến thần người thừa kế, có tư cách tìm hiểu đại hoang chiến thần truyền thừa. Thanh âm già nua vang dội chân trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ kia câu cừ ngang dọc lão trên mặt lộ ra một phần vui vẻ yên tâm cùng vui sướng, dung hợp đại hoang chiến thần người thừa kế. có tư cách tìm hiểu đại hoang chiến thần truyền thừa. Dung hợp Ngạo Trường Không, Thái Thúc Ngọc Khanh, Trang Phàm ba người tàn hồn, Tần Vũ mơ hồ biết đại hoang chiến thần người thừa kế ý nghĩa, thế nhưng có tư cách tìm hiểu kia đại hoang chiến thần truyền thừa ra Tần Vũ dự liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a, cho dù Tần Vũ tâm cảnh đang phong tạo cực cũng không gần khó mà chế trụ nội tâm kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là đại hoang chiến thần truyền thừa a, dựa vào bản thân ngộ tính coi như không cách nào lấy được toàn bộ, chắc có thể từ đại hoang chiến thần trong truyền thừa tìm hiểu ra ít đồ, lấy được một phen tạo hóa chứ. Vốn là vẫn cảm thấy bị Hoàng Kim Nhiêu hãm hại Tần Vũ, trong lòng không chỉ có âm thầm vui mừng, tuy nói biến đổi bất ngờ, nhưng bất kể như thế nào, có thể tìm hiểu đại hoang chiến thần truyền thừa. Coi như trước chiến đấu ở thảm thiết cũng coi như đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ mừng rỡ khôn kể xiết lúc phía trước tế đài chán sáng lên, cùng trước Hoàng Kim Nhiêu như thế, bên trên tế đàn hiện lên một mảnh tinh vân bên trong có rậm rạp chẳng chịt sáng chói tinh quang, nhìn vô cùng thần bí. Ngay tại Tần Vũ quan sát tinh vân lúc ngọn đèn dầu thượng hỏa diễm cấp tốc không có vào kia mảnh nhỏ tinh vân bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP ừ góc chuyện audio.com. Tần Vũ kinh ngạc nhìn một chút ngọn đèn dầu, lại nhìn một chút tinh vân, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, đại hoang chiến thần điện thủ đoạn thật đúng là để cho người không thể tưởng tượng nổi a, cũng không biết tinh vân bên trong lại có như thế nào càn khôn. Suy nghĩ Tần Vũ không kìm lòng được tản mát ra thần thức muốn nhìn một chút tinh vân bên trong đến cùng hàm chứa bí mật gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ quan sát bầu trời tinh vân lúc 9 tầng tế đài phát ra ánh sáng trong nháy mắt biến mất cho tới bầu trời may mắn cũng ở đây thoáng qua giữa biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ có chút sừng sờ tinh vân là thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều cho là như vậy, chỉ đành phải lặng lặng đợi. Một khắc đồng hồ sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ có chút lơ ngơ. Sau nửa giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ quả thực không nhịn được mở miệng nói. Tiền bối cái này thì không sao. Cái đó, ta đi nơi nào tìm hiểu đại hoang chiến thần truyền thừa. Người ở điểm, đạo kia tang thương trong thanh âm cũng lộ ra một vẻ nghi ngờ vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nghe vậy, sắc mặt có chút cứng ngắc thần hồn ngưng tụ thành hỏa diễm lần nữa đốt ngọn đèn dầu. Cùng trước như thế, ngọn đèn dầu phát ra trên ánh sáng có bóng người đang nhấp nháy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể hơi lớn hoang chiến thần người thừa kế, có tư cách tìm hiểu đại hoang chiến thần truyền thừa. Kèm theo tang thương tiếng, kia tế đài lần nữa chán sáng lên, tinh vân xuất hiện lần nữa, mà ngọn đèn dầu thượng hỏa diễm cũng bay về phía tinh vân biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng trước như thế, ngọn đèn dầu hỏa diễm không có vào tinh vân sau, tế đài phát ra ánh sáng liền biến mất không thấy gì nữa, tinh vân cũng biến mất theo. Tần Vũ kinh ngạc nhìn tế đài bầu trời, lại chờ hồi lâu, đạo. Tiền bối là xảy ra vấn đề gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thử một lần nữa, già nua chi tiếng vang lên, Tần Vũ tâm lý có cỗ dự cảm không tốt trước kích động đã bị cưỡng ép làm tắt đi hơn nửa, hít sâu một cái Tần Vũ lại đốt ngọn đèn dầu cùng trước giống nhau là, hỏa diễm không có vào tinh vân, tế đài phát ra ánh sáng liền biến mất tinh vân biến mất theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ nuốt nước miếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm đứng lên, chẳng lẽ đại hoang chiến thần điện bởi vì niên đại quá xa xưa, đưa đến những thứ này toàn bộ mất đi tác dụng. Người trước đi bên trong tông chờ đợi đi qua một thời gian ngắn ở tới thử. Thanh âm già nua vang lên, mặt đầy đờ đẫn Tần Vũ liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ quái, trong sơn cốc quanh quẩn tang thương tiếng. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ lần đầu tiên đốt đèn đăng hỏa bay vào tinh vân bên trong lúc một cái trong trời đất. Cha kiểm soát toàn bộ tổ địa, đem tất cả đệ tử danh sách toàn bộ báo lên. Một đạo hùng hậu mà uy nghiêm thanh âm vang vọng ở giữa vùng thế giới này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra, một giọng nói ở chỗ sâu nhất vang lên. Hắn trở lại, thanh âm uy nghiêm kia mang theo một phần run rẩy. Giao diện cho điện thoại, góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.